Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2003. Đệ 2003 chương có gì chỉ giáo? Ngô Thanh Thiển hơi mang kinh ngạc nhìn hải mã thú. Ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Cũng là biển máu đạo nhân nói cho ngươi. Hải mã thú gật gật đầu. Biển máu đạo nhân thường xuyên sẽ cùng chúng ta thổi phồng tiến vào đệ nhị tòa thành trì gặp được. Một chút sự tình, hắn nói ở chín đại thành trì chung. Đệ nhị tòa thành trì phó thành chủ chính là từ một người dị vị giao diện tù phạm đảm nhiệm ni. Ta nghe hắn nói ở vài tòa thành trì chung, đến từ dị vị giao diện tù phạm kỳ thật hỗn đến tốt nhất. Bất quá bọn họ là như thế nào bắt được thân phận lệnh bài vào thành. Biển máu đạo nhân phỏng chừng cũng không rõ ràng là Mani, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Chúng ta trước lưu tại trong thành nhiều hỏi thăm điểm tin tức lại ra khỏi thành đi từ cố lão tổ. Cấp Ngọc Giản giới thiệu thượng xem. Thâm Nguyên địa ngục chín tòa đại thành trì cũng không phải đơn thuần ý nghĩa thượng thành trì. Mà như là một cái đại khu vực, hoặc là hình dung thành một quốc gia đều có thể. Trừ bỏ mỗi một tòa chủ thành trì ngoài, toàn bộ trong phạm vi lại thành lập không ít đại trung loại nhỏ thành trì. Còn có lĩnh chủ cùng thành chủ chờ địa vị so cao người. Cũng khống chế khá lớn quyền lợi. Chín tòa thành trì mỗi một tòa thành trì chi gian khoảng cách là phi thường xa. Ngọc Giản ghi lại nếu là một đường thẳng đường lấy địa linh cảnh tu vi linh thực sư phi hành. Kia từ đệ nhất tòa thành trì bay đến đệ nhị tòa thành trì. Ít nhất yêu cầu 5 năm thời gian, này vẫn là trên đường không có trì hoãn tình huống, nhưng loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện, cho nên từ đệ nhất tòa thành trì đi đến đệ nhị tòa thành trì. Trên đường trì hoãn 10 năm đều xem như tiêu phí thời gian thiếu. Bất quá đối với tu luyện giả tới nói, đặc biệt là người linh cảnh phía trên tu luyện giả. Mấy trăm năm đều chỉ là búng tay chi gian sự tình. 10 năm cũng coi như không được cái gì. Tiến vào thành trì sau, hai bên là phi thường rộng lớn đường phố, cũng không có bao nhiêu người lui tới, ngược lại là bay nhanh các loại thú xe hoặc là xe liễn. Dọc theo một bên đường phố đi rồi hơn một canh giờ. Ngô Thanh Thiển mấy người mới nhìn đến cửa hàng cùng người đi đường. Phía trước từ một cái rào chắn cách. Xe liễn là không cho phép thông qua, từ rào chắn một bên đi vào đi, thành trì phồn hoa liền hiển lộ ra tới, san sát nối tiếp nhau vật kiến trúc đan xen có tự. Mặt đường thực khoan hành tẩu người đi đường rất nhiều, dung mạo ăn mặc đều khác nhau, mấy người mới từ một bên tiến vào đường phố, nguyên bản ngồi xổm một cái ngõ nhỏ vài tên thiếu niên nhanh chóng chiều bọn họ chạy tới một cái. Thiếu niên đi đến mấy người trước mặt, trực tiếp bỏ qua Ngô Thanh Thiển ba cái hài đồng, đem ánh mắt phóng tới nhìn qua xuyên làm trang điểm càng hoa lệ rất nhiều hải mã thú thân thượng. Vài vị là lần đầu tiên tiến vào đệ nhất tòa thành trì đi. Thiếu niên làn da ngăm đen, mang theo tương đối ánh mặt trời tươi cười, cũng không làm người chán ghét, hải mã thú bị hắn hỏi sửng sốt, theo bản năng đem ánh mắt ngắm hướng phong thần. Đoàn người chung cơ bản làm quyết sách đều là phong thần. Hải mã thú đã có làm một con tọa kỵ giác ngộ. Cho nên đây là thói quen tính phản ứng. Phong thần ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thiếu niên nói. Chúng ta xác thật là lần đầu tiên vào thành. Ngươi có gì chỉ giáo? Thiếu niên trên mặt không hiện. Trong mắt lại nhiều ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn đoàn người cư nhiên tiểu hài tử này là đầu. Bất quá nhìn xem phong thần trên người ăn mặc lại nhiều vài phần hiểu rõ cùng suy đoán. Hắn cho rằng hải mã thú cùng A Đại là phong thần hộ vệ. Phong thần nhẫn không gian chung mang theo không ít tốt nhất tài liệu. Bởi vậy liền lợi dụng ở biển máu lên đường nhàn rỗi thời gian dùng một loại phi thường chân quý bá. Vương tơ tầm luyện chế mấy thân quần áo. Người sáng suốt vừa thấy kia quần áo tài chất đều sẽ cảm thấy bất phàm. Huống chi này quần áo vẫn là có thể so với phòng hộ thánh khí tồn tại. Hết chương.